Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn về cô gái vô cùng mạnh mẽ Tố Như. Sau khi mà bị em gái và người yêu cũ cắm sừng thì cô ấy đã đưa ra một quyết định mà khiến cho tất cả mọi người phải kinh hoàng. Đó là quyết định gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung chính của câu chuyện này ngay bây giờ. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trước câu nói quá đỗi khốn nạn của Tân, ba tôi không kiềm chế được, ông đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt của hắn. Này, cậu Tân, có ăn có học mà cậu ăn nói như vậy sao? Lúc này hắn ta không nề nang ba tôi nữa, thái độ vô cùng hỗn láo. Này, chứ con gái ông chửi tôi, không chịu lấy tôi, mà ông bắt tôi phải nhịn cô ta sao? Đừng có nghĩ rằng cô ta đẹp thì muốn nói gì thì nói. Tôi nhịn cô ta nhiều lắm rồi. Lần này tôi không nhịn nữa, hủy hôn á, để rồi xem ai thiệt thì biết. Tôi cũng no sôi chán chè rồi, không cưới thì giải tán, thằng này đéo cần. Bà tôi tức đến mặt mũi đỏ ké, còn tôi thì đi thẳng đến, giáng cho anh ta một bạt tai. Bị đánh bất ngờ, Tân ôm mặt kêu lên. Cô lại đánh tôi, cô dám sao? Khi hắn ta giơ tay lên định đánh lại tôi, thì tôi nhanh tay hơn, tát hắn thêm một cái nữa, sau đó chỉ thẳng mặt hắn. Hai cái tát này, một cái tát vì cái tội cắm sừng tôi, cái tát thứ hai là bởi vì anh mất dạy với người lớn. Thấy con trai bị đánh, mẹ Tân đứng bật dậy đi tới chỗ con trai, kéo con trai ra sau lưng mình, bà nói với tôi. Này cái cô Như kia, cô quá đáng rồi đấy. Đồng ý chuyện này thằng Tân sai, nhưng một bàn tay không thể nào tạo ra tiếng vỗ. Có trách ý, thì nên trách con Nhi, nó góp phần khiến câu chuyện đi xa như vậy chứ. Nó phải có trách nhiệm trong chuyện này. Mẹ tôi từ nãy tới giờ im lặng, nhưng khi nghe nhắc đến tên con gái cưng, bà liền nói luôn. Ý của chị là gì? Mẹ Tân nhìn con Nhi nói thẳng. Tôi thấy nha, đầu dây mối nhợ là do con Nhi hết. Nếu như nó không bật đèn thì làm sao thằng Tân nhà tôi có hành động đi quá giới hạn được chứ. Này chị nói chuyện cho đàng hoàng một chút. Con Nhi nó còn bé, là do thằng Tân dụ dỗ nó thì đúng hơn. Không ai dụ được nếu như mình đoan chính đàng hoàng. Nói tóm lại, nếu như bây giờ anh chị nhất quyết muốn hủy hôn thì cho chúng tôi xin lại toàn bộ tiền sính lễ cũng như là tiền các kiểu. Tôi cũng sợ cái nết của con gái chị quá, chưa gì nó đã lao đến tát cho con trai tôi cháy cả má thế này, thế thì mai kia về sống chẳng bao giờ sống nổi với nó. Đẹp người, nhưng mà cái nết, ôi giời, không đẹp tí nào. Nhắc đến tiền sính lễ và các khoản tiền trước, mẹ tôi có vẻ không muốn trả lại. Bà nói luôn. Chuyện lần này nhá, con trai của chị sai rành rành, nó dụ dỗ con gái nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi chưa bắt nó chịu trách nhiệm, đã là quá hiền lành rồi. Thế mà chị còn to mồm, đòi lại tiền này tiền kia. Hay cái bà này buồn cười nhỉ? Sính lễ là tôi cho con dâu, bây giờ nó không chịu lấy con trai tôi nữa thì phải trả lại cho chúng tôi, để chúng tôi còn đi cưới vợ mới cho con trai tôi chứ, có đúng không? Chị nói chuyện hài hước thật. Hay là chị định nuốt luôn số sính lễ gồm trang sức vàng bạc kim cương cùng với mấy cuốn sổ đỏ kia? Tôi nói cho chị nghe, chả ai muốn nuốt cái gì của chị, nhưng con trai của chị làm ảnh hưởng cả hai đứa con gái nhà tôi. Chị tính thế nào? Chị ơi là chị, con gái chị nó nhất định muốn hủy hôn, chứ nhà tôi đã mở miệng ra đòi hủy đám cưới đâu. Thậm chí chúng tôi còn đang tất bật lo cho đám cưới được chỉn chu nhất, hoành tráng nhất. Rồi anh, rồi chị gọi chúng tôi đến đây thông báo hủy hôn. Chưa nói đến chuyện xa xôi trước mắt là bao nhiêu chi phí cỗ bàn thiệp mời, rồi chi phí tổ chức đám cưới đều đổ sông đổ biển hết cả rồi. Ai chịu tổn thất này cho chúng tôi đây? Thì bên tôi chả thế à? Thì do con chị nó muốn thế. Tôi không muốn nói đến chuyện cũ bàn. Tôi chỉ xin lại toàn bộ tiền sính lễ. Thế mà chị không muốn trả lại là như thế nào? Thấy hai người phụ nữ cãi nhau, ba tôi và ba Tân mới lên tiếng, ngăn không cho họ đấu khẩu. Ba Tân bảo tôi và Tân suy nghĩ lại thêm một đêm nữa, xem có thể cho nhau cơ hội hay không. Dù sao chúng tôi quen nhau hơn 3 năm, ba Tân lại rất quý tôi. Ông hy vọng chúng tôi có thể nghĩ đến những ưu điểm của nhau mà cho nhau thêm một cơ hội nữa. Tôi lắc đầu. Dạ thưa ba, con suy nghĩ kỹ lắm rồi. Con không thể nào cưới anh ta được. Tân nghe như vậy, cũng vênh váo khuôn mặt. Con cũng không muốn cô ta. Con muốn cưới Tố Nhi. Cái gì cơ? Lần này mọi người lại được một phen sừng sốt khi Tân đổi ý nhanh như gió. Hắn ta lại đòi cưới em gái tôi sao? Tân à, con đang nói cái gì thế hả Tân? Con nói rằng con cưới Tố Nhi. Hôn lễ cứ cử hành như cũ đi à, chỉ khác cô dâu thôi. Bây giờ con đưa Nhi đi chụp ảnh cưới. Nhưng mà chỉ còn có mấy ngày nữa, làm sao mà kịp? Mẹ không cần phải lo chuyện này, mẹ cứ giao cho con. Nhi, chúng ta đi chụp ảnh cưới. À quên, nếu như cô Như, cô không gả cho tôi, phiền cô trả lại nhẫn cưới, cũng như là nhẫn đính hôn lại cho tôi, cũng như tất cả quà cáp mà tôi tặng cho cô trả luôn cho tôi. Tôi gật đầu, tuy có chút nực cười, nhưng mà cũng đồng ý. Yên tâm, tôi sẽ trả lại cho anh không thiếu một thứ. Cứ đi chụp ảnh cưới đi. Tôi sẽ đóng gói, gửi về tận nhà cho anh. Tốt, hy vọng là không sót thứ nào. Nhi, chúng ta đi thôi. Tôi chả biết con Nhi nó nghĩ cái gì, mà nó cũng chấp nhận cái hôn sự ngang ngược này, đi theo Tân chụp ảnh cưới. Ba mẹ Tân thở dài nhìn ba mẹ tôi, cuối cùng hai bên đành đồng ý hôn lễ này. Nhưng không ai còn dáng vẻ hào hứng nữa. Thay vào đó, chính là sự miễn cưỡng khó chịu, in trên khuôn mặt của họ, rõ mồn một. Sau khi bọn họ về rồi, mẹ tôi mới thở phào. Ai, cuối cùng thì đám cưới cũng không bị hủy, vẫn tiếp tục diễn ra đấy. Tôi nhìn thái độ của mẹ tôi lên tiếng. Mẹ định gả con Nhi cho người đàn ông đó thật sao? Mày bị điếc à? Mày không nghe rõ à? Với lại như vậy, đúng ý của mày quá rồi còn gì? Con tức thì con nói thế thôi. Nhưng mà con Nhi mà lấy anh ta về, chắc chắn cuộc đời nó sẽ khổ. Con Nhi không đủ sức để trói buộc anh ta đâu mẹ. Mẹ nghe xong bà bĩu môi nói với tôi. Ý của mày là gì? Ý mày là mày giỏi giang hơn con gái tao. Chỉ có mày mới đủ sức để giữ chân cái thằng Tân. Còn con Nhi thì không bằng mày chứ gì. Mày bớt kênh kiệu đi Như à? Để rồi xem. Con của tao có hạnh phúc hơn mày hay không? Con không có ý đó. Nhưng con chỉ có lòng tốt nhắc nhở. Con Nhi tính cách ủy mị, không kiên định, không có lập trường. Dễ bị lung lay. Trong khi... Thôi. Mày không phải dạy đời tao. Tao tự biết phải làm thế nào. Mẹ gạt phát lời của tôi. Bà thấy như vậy liền lên tiếng. Tôi thấy con Như nó nói đúng. Thằng Tân có yêu thương gì con Nhi đâu. Chẳng qua nó muốn dằn mặt con Như thì đúng hơn. Sao bà cứ nhất định phải gả con gái cho nó chứ? Tôi thấy trong mắt của mẹ đào đào giống như đang che giấu chuyện gì. Tôi hỏi ngay. Mẹ nói thật đi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà mẹ bắt buộc phải có đám cưới này? Có cái gì đâu. Mày đi về đi. Mẹ có. Mẹ nói thật cho con và ba biết đi. Mẹ có chuyện gì có phải không? Bà tôi lên tiếng dò xét. Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Bà nói thật cho tôi nghe xem nào. Mẹ bặm môi nhìn ba mãi một lúc, mới mếu máo. Thì thật ra, sính lễ người ta cho con Như tôi chót dại. Tôi cần tiền, tôi bán hết cả rồi. Bà vừa nói cái gì? Thế còn số vàng trong két thì sao? Là vàng giả. Cái gì cơ? Cái gì? Bà vừa nói cái gì? Bà nói lại tôi nghe xem nào. Lúc này mẹ tôi vô cùng hoảng sợ. Mặt mũi của bà tái mét. Bà ấp úng. Thì tôi lỡ dại. Tôi nghe lời người ta. Làm mất hết tiền rồi ông ạ. Bà nghe lời ai? Bà làm cái gì? mà đem bán cả vàng cưới của con gái hả? Thì tôi nghe lời bạn bè cho vay tiền. Ban đầu họ trả lãi đúng hẹn lắm. Tôi thấy lãi cao, tôi ham quá, nên mới đem hết toàn bộ tiền bạc cộng với sính lễ đem đi bán. Định bụng gần cưới, tôi sắm lại. Nào có ngờ chúng nó tuyên bố không còn khả năng chi trả cho tôi. Tôi... Ôi giời ơi! Bà bao nhiêu tuổi rồi mà bà còn dại thế? Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy chứ? Bà nói ngay, bà cho ai vay? Tôi đi tìm họ nói chuyện. Tôi có biết chúng nó là ai đâu. Tôi cho cái bà Nga bà vay. Lúc đấy, bà Nga đảm bảo này nọ lắm. Bây giờ thì bà ấy quay ngoắt 180 độ. Nói là không biết. Tôi nghe mà tức không nói thành lời. Không hiểu tại sao một người đầu có hai thứ tóc mà lại có thể bị mắc lừa một cách ngớ ngẩn như vậy. Thế nên, bà ép con Như lấy thằng Tân cho bằng được có phải không? Bây giờ con Như không lấy, bà gả con Nhi. Tôi thực sự không hiểu bà đang nghĩ gì. Bà không có đầu, không có óc sao? Đâu phải là bà không biết, thằng Tân nó không yêu con Nhi, nửa người nó yêu là con Như. Biết mình sai nên mẹ tôi không lên giọng với bà nữa. Ngữ điệu lúc này nhỏ nhẹ, thút thít. Nhưng nếu không gả, thì phải trả lại sính lễ. Tiền đâu mà chúng ta trả lại cho họ chứ? Với lại nhà thằng Tân giàu có, lại là con một, con Nhi được gả về đấy, cũng không sợ thiệt thòi gì. Cùng lắm thì ly hôn. Thời buổi bây giờ ly hôn nhan nhản ra đấy, có phải là chuyện lạ Việt Nam đâu. Bà im đi. Bà muốn làm gì thì làm. Bà tôi tức giận vô cùng, bỏ về phòng. Tôi mới lên tiếng hỏi mẹ. Mẹ tính vụ sính lễ thế nào? Người ta nhìn kiểu gì lại không phát hiện ra đấy là vàng giả chứ? Thì tao định sau khi đãi tiệc xong, tao lấy tiền, tao mua lại vàng cho nó. Hoặc là kêu con Nhi bàn với thằng Tân, bán ra lấy tiền gửi tiết kiệm, hoặc làm ăn gì đấy. Nó làm sao mà biết được? Mẹ ơi là mẹ suy nghĩ đơn giản quá. Chuyện này mẹ mà làm không khéo, người khổ chính là con Nhi đấy. Tao biết rồi, mày không cần phải dạy khôn tao. Tôi thở dài cầm túi sách đi về nhà con My. Nó đang trang điểm chuẩn bị đi chơi với người yêu. Nghe tôi kể chuyện xong, nó há hốc miệng kinh ngạc. Ôi trời đất, thật, ba mẹ mày cũng đồng ý á? Chuyện này mà cũng được á? Ôi giời, không đùa được đâu. Những người quen, ai mà chả biết mày quen ông Tân mấy năm nay, đùng một cái con Nhi làm cô dâu, thiên hạ người ta chửi vào mặt đấy chứ. Tôi nằm phịch lên giường mệt mỏi. Tao biết, nhưng mà tao ngăn cấm, mẹ tao có được đâu. Bà quyết định rồi. Lão Tân cũng đòi cưới con Nhi, mà con Nhi nó cũng chịu lấy mới hay chứ. Thôi, đành phải chấp nhận thôi. Nhưng mà nó ngủ với cả hai chị em mày, thấy nó kinh tởm nhỉ. Tao nói rồi, họ không nghe thì đành chịu. Chỉ biết thở dài thôi mày ạ. Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, mày lại buồn. Mày sửa soạn đi, đi chơi với tao. Thôi, tao chả muốn đi. Tao ngủ sớm, ngày mai dậy đi làm sớm. Chiều mai tao về nhà luôn, còn phụ giúp chuyện đám cưới. Mày đi chơi vui nhá, nhớ dưỡng sức. Hôm đấy, bưng quả cho tao. Điên à, bưng quả cho con Nhi chứ. Ok, tao đi đây. Ừ, đi chơi vui nhá. Con My đi rồi tôi mới đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó leo lên giường nằm, không buồn ăn uống gì. Tuy tôi hận Tân đã cắm sừng tôi, nhưng 3 năm yêu nhau với biết bao nhiêu kỷ niệm, không thể nào nói quên là quên ngay được. Chỉ là mấy ngày nữa thôi, người tôi từng yêu lại trở thành em rể của tôi. Cảm giác có chút gì đó hơi khó chịu. Thoát một cái, cũng đến ngày cưới của Nhi và Tân. Những người họ hàng thân thích cũng được biết đến chuyện cô dâu là Tố Nhi, chứ không phải là tôi. Chỉ có khách khứa là giật mình kinh ngạc, bởi vì trong thiệp mời ghi tên là Tố Như. Vậy mà bây giờ người mặc áo cưới lại chính là Nhi. Tôi đã lường trước được tình huống này, nên giả vờ vui vẻ, nói rằng muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Chứ tôi và Tân có tìm hiểu, nhưng mà không hợp nhau. Trái lại Nhi với Tân mới là trời sinh một cặp. Đúng là qua cái miệng của tôi vẽ ra một lý do vô cùng hợp lý để cho quan khách họ chấp nhận. Họ còn khen Chúng tôi có nhiều ý tưởng độc đáo dành cho đám cưới. Thật ra ngoài những người tin câu chuyện của tôi bịa đặt thì có rất rất nhiều người không tin đấy chứ. Tôi vô tình nghe họ nói chuyện với nhau. Cô ta bịa đặt đấy. Tầm hơn tháng trước, tôi thấy chú rể chở cô ta đi chơi cơ mà. Còn ôm eo nhau nữa, làm gì có chuyện thử tìm hiểu nhưng không hợp. Chắc chắn là có ẩn tình gì đấy. Chứ làm gì có cái chuyện tạo bất ngờ, sáng tạo đám cưới gì đấy. Nói dối đấy mọi người. Tôi cũng cảm thấy thế, chắc chắn là có ẩn tình. Chứ trần đời, chưa thấy ai viết thiệp mời tên người này mà lúc cưới cô dâu lại là người khác. Có khi chú rể làm em gái người yêu có thai nên mới đổi cô dâu phút chót đấy. Cũng có thế thật, nhìn mặt chú rể phong lưu lắm. Tính ra chú rể xơi cả hai chị em à, sướng nhỉ. Cái này người ta gọi là chén cả cụm, nhưng mà nhìn con chị vẫn ngon hơn, mặt mũi sáng sủa khôn ngoan hơn con em nhiều. Chú rể chọn cưới cô em đúng là không sáng suốt chút nào. Chắc là có thai nên mới cưới đấy. Hoặc là cái chuyện kia giỏi hơn, chuyện giường chiếu ấy. Tôi định xông vào cảnh cáo bọn họ, nhưng lúc này có một giọng nói vang lên. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi ngước lên nhìn thấy một người thanh niên mặc nguyên một cây màu đen, tay cầm ly rượu cùng với khuôn môi đang nở một nụ cười tươi tắn. Tôi chau mày. Sao anh lại ở đây? Cường nhìn thấy tôi, mỉm cười nói với tôi. Tôi vào đây xem có ai cần phục vụ không? Vừa hay lại gặp cô, chúng ta có duyên với nhau thật đấy. Tôi vừa nghe liền hiểu hàm ý trong câu nói cùng với nụ cười của Cường nên nhìn xung quanh rồi sau đó nói với anh ta. Tôi bảo anh quên chuyện đó đi cơ mà. Sao anh cứ nhắc hoài vậy chứ? Cô đang nghĩ chuyện chúng ta ngủ cùng với nhau trong khách sạn có phải không? Tôi vội vàng bụp miệng của Cường bởi vì xung quanh bây giờ có rất nhiều người. Tôi sợ mình bị mọi người nghe thấy nên kéo hắn ra một góc và nhắc nhở. Này, tôi yêu cầu anh không được nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. Anh quên chuyện đó đi, coi như nó chưa từng xảy ra có được không? Làm sao mà tôi quên được? Khi nó xảy ra và nó luôn hiện hữu trong đầu tôi, mỗi ngày, mỗi ngày. Này, anh định vòi tiền tôi đi à? Cô nghĩ tiêu cực quá, cô nghĩ tích cực lên, làm gì có chuyện vòi tiền. Ngoài chuyện tiền nong ra, anh còn muốn cái gì chứ? Thế tôi muốn gì cũng được có phải không? Tôi không đùa với anh đâu anh Cường ạ. Tôi nhắc lại, tôi yêu cầu anh từ đây về sau không được nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Tuyệt đối, anh tuyệt đối quên nó đi. Đó chỉ là sự cố mà thôi, anh nhớ đấy. Cảnh cáo Cường xong, tôi bỏ ra ngoài tiếp khách khứa. Cho đến khi tiệc tàn thì cả người tôi lâng lâng, chân đi loạng choạng. Lúc đấy có một bàn tay đỡ lấy tôi. Tôi ngẩng lên nhìn thì phát hiện người đó chính là Tân. Em say rồi, để anh dìu em lên phòng nghỉ ngơi nhé. Ở đây có phòng nghỉ đấy. Đúng là tôi say, nhưng mà tôi không bị điên mà để cho Tân ôm mình giống như bây giờ. Tôi lập tức đẩy hắn ra, chỉ tay vào mặt hắn. Bây giờ gọi tôi là chị. Tôi là chị vợ của anh, không phải là em. Ừ, chị thì chị. Để em dìu chị vào trong phòng nhé. Chị say rồi đấy. Không cần, tôi tự đi được, không cần phiền đến cậu. Thôi nào, Như, anh biết em buồn và tiếc nuối khi hôm nay nhà anh lại trao thêm sính lễ cho em gái em nhiều như vậy. Tất cả là tại em còn gì. Ai bảo em ngang bướng, cứ nhất định làm lớn chuyện. Nếu không người hôm nay làm cô dâu chính là em rồi. Bao nhiêu tiền vàng kia đều là của em hết. Đâu cần tiếc đến mức uống say như bây giờ có phải không? Tôi nghe xong nực cười, hất cánh tay đang dang rộng của Tuân ra. Này, thằng kia, mày có bị ngáo không? Tao tiếc nuối khi nào? Mày có tiếc ấy, thì đấy là mày tiếc thôi. Chứ tao không bao giờ tiếc. Mà tao tiếc ấy à? Tao chỉ tiếc tao có mắt như mù. Tao yêu nhầm thằng như mày trong suốt 3 năm. Cút! Bị tôi chửi, nụ cười trên môi của Tân biến mất. Hắn ta tiếp tục cay cú, mỉa mai tôi. Cô mà còn giữ cái nết ngang như cua này thì có ma nó thèm cưới cô. Ma hay quỷ gì cũng không đến lượt mày. Mày biến khỏi tầm mắt của tao. Mày lảng vảng trước mặt tao, coi chừng tao vả chứ rụng răng bây giờ. Cút! Không biết trong đầu của hắn ta nghĩ gì mà đang cau mày, bỗng dưng hắn cười khẩy. Em tức cái gì? mai sau chúng ta còn gặp nhau dài dài. Trong thời gian này, nếu như em cảm thấy hối hận thì cứ nói với anh một câu, anh sẽ không bao giờ từ chối em. Chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào mà em muốn. Hắn ta còn chưa nói hết câu liền ăn ngay cái bạt tay của tôi cùng với lời cảnh cáo. Mày ngậm cái mồm thối của mày lại. Hiện tại mày là chồng của con Nhi, tốt nhất là mày nên sống đúng với tư cách của một người đàn ông có gia đình. Đừng có mở mồm ra nói ra mấy lời khốn nạn như thế, hiểu chưa? Tần đưa ngón tay lên chà sát khuôn môi bị tôi đánh, chút máu rỉ ra dính trên ngón tay hắn, khiến hắn ta như điên lên, lao vào tôi, ôm lấy tôi hôn hít. Tôi vùng vẫy chống trả. Nhưng tôi bây giờ vừa say, lại vừa là con gái yếu ớt, cơ bản không thể nào chống lại cơn điên của Tân. Tôi bị hắn ta túm chặt cả người không buông, chỉ có thể kêu lên. Này, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Có tin tôi la làng lên không? Cứu tôi. La đi, em cứ kêu lớn lên, để cho mọi người đến đây chứng kiến chị vợ và em rể đang ôm nhau hôn nhau. Lúc đấy ai là người mất mặt thì biết liền. Nào, kêu đi, kêu đi. Nói xong hắn lại dúi khuôn mặt đáng ghét của mình vào môi tôi. Dù tôi cật lực tránh né, nhưng nhanh chóng bị hắn dùng tay giữ chặt đầu, không cho tôi trốn tránh. Giây phút hắn sắp đạt được mục đích thì có một lực mạnh từ đâu đó đẩy Tân ra, đồng thời có một giọng nói quen thuộc cất lên. Đang làm cái trò mèo gì thế à? Tân cau mày khó chịu. Mày là thằng nào? Mày dám xen vào chuyện của bố mày? Mày có biết bố mày là ai không? Cút! Nếu không bố mày điên lên bây giờ. Cường kéo tôi ra sau tấm lưng rộng lớn của mình. Cường nói ngay. Tôi biết anh là chú rể, nhưng hình như tôi biết quá ít hay sao? Mà tôi nghĩ rằng đây chính xác là chị vợ của anh, có đúng không? Anh lại dám đụng vào chị vợ mình. Hay là để tôi tung cái video này, anh lao vào chị vợ, để cho xã hội này được chiêm ngưỡng nhan sắc của anh. Tôi thiết nghĩ cộng đồng mạng nhanh chóng truy tìm ra danh tính của anh. Thế nào, anh muốn nổi tiếng có phải không chú rể? Tần nghe xong khựng lại, sắc mặt xuất hiện một sự sợ hãi. Nhưng mày là thằng nào? Tại sao mày dám nhiều chuyện, xen vào chuyện của tao? Tôi là thằng nào đâu có quan trọng. Quan trọng là anh có muốn nổi tiếng hay không. Anh muốn không? Tôi giúp nhé. Tần lao tới định chụp lấy chiếc điện thoại trong tay của Cường đang giơ lên, nhưng còn chưa chạm được vào người của Cường thì Cường đồng thời lách người sang một bên, đưa một chân ra ngáng đường Tân, khiến hắn ngã rúi rụi, đập mặt xuống nền gạch một cái chằn chát. Bên này Cường thong thả lên tiếng. Xem kìa, anh không cần phải khách sáo, quỳ xuống dưới chân tôi để cầu xin như vậy. Nếu như anh không muốn nổi tiếng thì thôi, nói ra với tôi. Tôi không đăng lên mạng xã hội nữa. Tại sao lại quỳ rạp thế kia? Chồng hèn lắm. Cường bước lại đỡ lấy Tân dậy. Tân quê quá hất tay của Cường ra. Mày tránh ra, tao sẽ nhớ cái bản mặt của mày đấy. Sau khi Tân đi rồi, Cường mới quay sang hỏi tôi. Cô có sao không? À không sao, mày có anh tới đây giúp tôi. Cảm ơn anh. Mà anh chưa về à? Tôi thấy mọi người về hết rồi cơ mà. Cường giơ tấm thiệp lên, sau đó nói với tôi. Hôm nay tôi có lộc ăn, lại còn một tiệc nữa. Anh quan hệ rộng thật đấy. Cường mỉm cười, chân mày nhướng lên, nhìn có chút gian manh trong đó. Không rộng, rất vừa khít đấy chứ. Tôi dù có men trong người, nhưng vẫn nhận ra thâm ý của Cường, tôi liền lườm anh ta. Anh mà còn nói bậy nữa, tôi đến quán rượu, tôi khiếu nại với quản lý, rằng anh làm phiền khách hàng đấy nhá. Tôi ôm cơn bực bội bỏ ra ngoài, bắt chiếc taxi đi về. Tuy bực bội và năm lần bày lượt bị Cường nhắc lại chuyện đó, nhưng do ngà ngà say nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh giấc đã là ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa kính len lỏi vào trong phòng. Tôi vỗ nhẹ đầu cho tỉnh táo rồi thức dậy vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà ăn uống, phụ giúp cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa sau hôn lễ của Tố Nhi. Lúc đi ngang qua phòng, tôi thấy mẹ đang đếm phong bì. Tôi bước vào hỏi ngay. Được bao nhiêu à mẹ? Chưa có cộng, nhưng mà mày xem này, họ hàng ở quê của ba mày kéo nhau đùm đề lên mà đi được có vài trăm ngàn. đúng là cái lũ không biết điều. Mẹ đừng nói vậy, ba mà nghe được là ba buồn đấy. Tao nói đâu có sai, đã không có tiền thì đi một người thôi, kéo hẳn cả bầy cả lũ lên mà bỏ phong bì 300 ngàn, đã vậy còn túi lớn đem về. Ai mà cũng như thế này có mà lỗ sặc máu. Thôi mẹ, mẹ đừng nói nữa. Mẹ xem cộng lại rồi đi mua vàng cho con Nhi trước khi chồng nó phát hiện nó đeo vàng giả đấy nhá. Biết rồi. Mà mày nhìn cái gì? Mày định xin tiền à? Không có dư giả đâu, tao còn cả trăm thứ phải lo. Dạ không, con không xin tiền mẹ. Con chỉ muốn hỏi mẹ một chuyện thôi. Chuyện gì? Chuyện về thân thế của con. Mẹ nhặt được con ở đâu ạ? Tay mở phong bì của mẹ khựng lại. Bà từ từ ngước mắt nhìn tôi. Mẹ nói thật cho con đi. Con thực sự muốn biết. Biết cái gì mà biết? Biết ba mẹ ruột của mày ở đâu ấy à? Bởi tao nói không sai. Lá rụng về cội. Nuôi nấng mày bao nhiêu năm nay. Bây giờ mày lớn. Mày đủ lông đủ cánh rồi. Nên mày tìm về nguồn cội của mày chứ gì. Mẹ à, con chỉ thắc mắc. Tại sao họ lại bỏ rơi con? Chứ trong lòng con, ba mẹ vĩnh viễn là ba mẹ ruột của con. Ánh mắt của mẹ có chút dao động. Qua mấy phút, bà nói chuyện bằng một giọng dịu nhẹ hơn. Lúc đấy, tao nhặt mày giữa đường. Lúc đó mày đỏ hòn, mọi người phát hiện thì chi hô lên, cùng nhau bế mày vào trong nhà. Sau đó trình báo công an. Ba mày thấy tội nghiệp quá, nên xin nhận nuôi. Chứ tao có biết ba mẹ mày là ai đâu. Đoạn đường ấy gần trường học, mọi người cho rằng là con của một nữ sinh nào đó không có khả năng nuôi dưỡng mới vứt bên đường. Thậm chí nha, còn không cắt dây rốn cho mày. Khu vực đó thi thoảng có nhiều trẻ con bị bỏ rơi bên đường như vậy lắm. Đa phần đều đem vào cô nhi viện hoặc là trong các cái mái ấm người ta nuôi nấng. Rất ít đứa được gia đình khác nhận nuôi. Tôi im lặng nghe mẹ kể lại quá trình nhận nuôi tôi ra sao. Nghe xong tôi lặng người. Một lúc lâu sau tôi mới lên tiếng. Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng con hai mấy năm qua. Thực lòng cảm ơn ba mẹ. Con nhất định sẽ đền đáp công ơn ba mẹ nuôi nấng dưỡng dục con. Còn bây giờ con hơi mệt. Con xin phép về phòng nghỉ ngơi. Ừ, đi đi. Tôi trở về phòng với tâm trạng nặng nề. Bao năm nay dù có nhiều người nhận xét nói rằng tôi không giống ba mẹ, nhưng tôi chưa từng nghĩ tôi không phải là con ruột của hai người. Tôi luôn tự hào vì có một điểm xuất phát tương đối tốt. Gia đình cơ bản có điều kiện, tôi lại có nhan sắc, có học lực, mọi thứ đều gần như quá đỗi hoàn mỹ. Đùng một cái, chồng sắp cưới phản bội. Bản thân lại không phải là con ruột của ba mẹ hiện tại. Mọi thứ kéo đến cùng một lúc, khiến cho trái tim vốn dĩ cứng rắn của tôi trở nên mềm nhũn, mệt mỏi. Cái di động trên giường đổ chuông, qua màn hình tôi thấy người gọi là con Mi. Alo, tao nghe. Chuẩn bị đi, chút nữa đi chơi cùng tao. Đi đâu? Đi uống rượu, lão Dương nhà tao bao. Vụ gì đấy? Mày có nhớ lô đất ông ấy mua năm ngoái ở ngoài ô không? Mày khen là view đẹp đấy. Ừ, tao nhớ, thế bán được rồi à? Không những bán được mà còn bán được giá cao, nên ông ấy mới bao đấy. Thôi được rồi, nhắn tin địa chỉ đi. Ok, ok. Sau khi xem tin nhắn, tôi sửa soạn đến nhà hàng mà con Mi hẹn. Ngoài tôi thì còn có thêm vài người bạn của Dương nữa. Chúng tôi ăn uống nói chuyện đến hơn 9 giờ tối, thì con Mi đề nghị ăn xong đi hát. Bạn trai nó gật gù đồng ý luôn. Đúng rồi đấy, chúng ta đi hát đi. Hôm nay mọi người cứ chơi thoải mái. Tôi mời. Chúng tôi di chuyển đến quán karaoke gần đó. Lúc này ai cũng ngà ngà say nên hăng hái thì nhau mà chọn bài. Còn tôi thì nhâm nhi ly rượu trên tay, chỉ muốn uống cho thật say. Đang nhấm nháp vị tê nồng của rượu thì cánh cửa phòng hát mở ra. Tôi thấy có hai người đi vào. Người đầu tiên là nhân viên phục vụ, họ đem thêm trái cây. Còn người đi sau tôi thấy quen quen mắt. Do ánh sáng chớp nháy nên tôi chưa thể nào nhìn rõ người đi cùng. Đến khi họ đến gần tôi mới phát hiện ra người mặc áo sơ mi trắng kia chính là Cường. Đồng thời bạn trai con Mi đứng bật dậy cười toe toét. Cậu đến rồi đi à? Cứ tưởng là cậu không đến. Tôi liền hỏi Dương, bạn trai con Mi. Anh gọi anh ta đến sao? Ừ, anh gọi Cường đến. Sao thế? Em cũng quen với Cường à? À, em không quen. Mà anh gọi anh ta đến làm gì? Chẳng phải có nhân viên phục vụ bấm bài ở đây rồi sao? Như, nói chuyện gì thế? Anh không hiểu. Nhân viên bấm bài là sao? Thì là anh ta. Anh gọi anh ta vào đây bấm bài có phải không? Dương định nói gì đó thì Cường lúc này lại lên tiếng. Sao vậy cô Như? Cô chê tôi phục vụ không tốt sao? Cường dứt câu, tôi liền trừng mắt lên, hàm ý cảnh cáo anh ta không được nói lung tung. Còn Dương và con Mi thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Hai người đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà phục vụ tốt với cả bấm bài? Rốt cuộc là sao? Cường, cậu nói đi, có chuyện gì? Tôi sợ Cường nói ra chuyện kia, nên nhanh chóng nhảy bổ đến trước mặt anh ta, bụp miệng anh ta lại. Tôi cười già là với tất cả mọi người. Không có gì đâu, chúng tôi đùa ấy mà. Mọi người hát tiếp đi, nhạc lên rồi đấy. Tôi ấn Cường ngồi xuống cạnh mình, nhân lúc mọi người hát, tôi lại ghé tai vào anh ta nói nhỏ. Anh mà nói lung tung, là tôi khiếu nại cho anh mất việc đấy. Cường cười sau đó lại ghé sát tai tôi, thì thầm với tôi. Nhìn cô lo lắng khác hẳn với hôm đấy. Đêm đấy cô mạnh dạn lắm cơ mà. Cô còn... Tôi cắt ngang lời của Cường bằng cách nhét vào miệng của anh ta một miếng trái cây, giả vờ cười, nhưng mà đang nghiến răng để cảnh cáo. Ăn đi, anh nói nhiều quá rồi đấy. Con Mi quay sang nhìn thấy tôi, nó hỏi ngay. Mày làm sao đấy hả Như? Tao thấy mày cứ lạ lạ kiểu gì? Hay là mày giấu tao chuyện gì? Điên à, có cái gì mà giấu? Thôi, uống nào, cạn ly. Cường ngồi bên cạnh tôi mỉm cười, tôi sợ anh ta nói lung tung nên cứ ngồi cạnh anh ta không dám rời đi chỗ khác. Tôi sợ cái miệng mỏng dính của anh ta nói ra chuyện tôi và anh ta từng ngủ chung thì đúng là mất mặt lắm. Lúc này tôi sực nhớ ra một chuyện, liền nháy mắt gọi cho Cường ra ngoài. Anh ta vừa đi ra tôi liền hỏi ngay. Này, hôm đấy anh có dùng biện pháp gì không đấy? Biện pháp á? Biện pháp gì cơ? Anh biết rồi còn hỏi. Tôi thấy Cường rõ ràng là hiểu, nhưng bộ dạng cứ bỡn cợt tôi. Tôi không hiểu thật, cô nói rõ đi. Mà đêm đấy là đêm nào? Mà biện pháp là biện pháp gì cơ? Tôi nhìn trước nhìn sau không thấy ai, liền nói thẳng luôn. Đêm mà trong khách sạn đấy, anh có dùng bao cao su không? Anh có dùng không? Tôi hồi hộp chờ đợi anh ta gật đầu xác nhận là có dùng, nhưng mà tôi lại nhận được cái lắc đầu của anh ta. Tôi không dùng. Cái gì cơ? Anh đùa tôi đi à? Tôi đùa cô làm gì? Tôi không dùng. Thì tôi nói không dùng. Anh bị điên rồi sao? Tại sao anh không dùng? Thế thì tại sao tôi phải dùng? Thì sao? Tôi tức lắm. Tức đến mức tay chân luống cuống. Tôi quên béng đi chuyện đó. Đột nhiên mới nhớ ra, sau khi xảy ra chuyện đó, tôi không dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Anh giết chết tôi rồi. Tại sao anh làm ăn cầu thả như thế? Đáng nhẽ anh phải dùng bao chứ. Thế cô có dùng cho tôi đâu. Cô lao vào tôi, cô xâu xé tôi cả đêm. Đừng nói là dùng bao cao su, thậm chí đến quần áo còn chưa kịp cởi nhé, mà cô lôi tôi ra, cô xé luôn cả quần áo của tôi. Tôi làm sao mà có thể cưỡng lại được. Tôi nghe xong xấu hổ quá nên quát lớn. Anh đừng có mà điêu. Tôi có chết đói đâu mà xâu xé anh cả đêm. Này, anh đừng thấy tôi say rồi anh đặt điều cho tôi. Cô không tin à? Này, tôi có quay lại đấy. Cái gì cơ? Anh bảo cái gì cơ? Tôi lúc này cuống cuồng lắm rồi, không thể nào kiềm chế được. Liền cáu gắt. Anh quay lại sao? Anh quay lại để làm gì? Anh định tống tiền tôi đi à? Ừ hay, cô cáu gắt làm cái gì nhỉ? Cô toàn nghĩ xấu cho tôi. Tôi sợ cô tỉnh dậy. Cô nói rằng là nhân lúc cô say, tôi làm càn với cô, lợi dụng cô. Nên tôi phải quay lại để có bằng chứng minh oan cho mình chứ. Thế đoạn clip đó đâu? Anh xóa ngay cho tôi. Xóa ngay cho tôi. Đã bảo là bằng chứng thì làm sao xóa được. Nhỡ như 9 tháng 10 ngày sau cô đem cho tôi một đứa bé và nói là con của tôi thì sao? Tôi lúc này nhếch môi. Này, Anh xem phim ngôn tình nhiều lắm có phải không? Anh bớt tưởng tượng đi, không bao giờ có chuyện đấy. Đời này làm sao ai biết được chữ ngờ. Nói gì thì nói, thì thoảng tôi xem lại đấy, tôi thấy vô cùng kích thích. Vừa nói Cường vừa nhướng mày nhìn tôi, khuôn môi đỏ mọng của anh ta cong lên, tôi nghiến răng ken két. Đồ bệnh hoạn, anh xóa ngay cho tôi, xóa ngay cho tôi. Tôi không đấy. Này, anh đừng có chọc điên tôi. Tôi cho anh biết, hành vi của anh đang là vi phạm pháp luật và anh có thể đi tù đấy. Cường cười với tôi không hề sợ hãi khi tôi hăm dọa báo công an. Người gì mà trợn mắt, cũng thấy đẹp gái thế nhỉ? Khi tôi định đáp trả thì bỗng có một giọng nói vang lên. Như có phải không? Làm gì ở đây vậy? Tôi thậm chí không cần quay mặt lại thì cũng biết người vừa rồi là ai. Chính là con Diệp, kẻ thù truyền kiếp của tôi. Không, Như vào đây gội đầu đấy mà. Gội đâu? Đây là quán karaoke mà, gội đầu cái gì ở đây chứ? Như bị ngáo đi à? Diệp biết đây là quán karaoke mà còn hỏi tôi vào đây làm gì à Diệp? Rốt cuộc, ai mới là ngáo đây? Thì Diệp chỉ quan tâm Như thôi. Diệp tưởng là Như đang chìm đắm trong đau đớn vì người yêu mấy năm qua lại đi cưới em gái ruột của mình. Chắc là nội tâm của Như đau khổ lắm có đúng không Như? Chia buồn cùng với Như nhé. Tôi mỉm cười, đáp trả ngay. Thứ nhất, nhà Như vừa đám cưới, mọi người bây giờ đều rất vui. Chưa chả có việc gì cần Diệp chia buồn. Thứ hai, Diệp tháo cái mặt nạ giả tạo của Diệp xuống đi. Đừng có giả vờ quan tâm cho Như. Ở đây có ai đâu mà Diệp phải diễn cho mắc công vậy. Nhìn Diệp giả tạo như vậy, tôi thực sự mắc ói đấy. Còn Diệp nhanh nhầu đáp trả tôi ngay, không hề thua kém. Nhìn cái cách sừng cổ lên của Như là Diệp biết trong lòng của Như đang rất khó chịu. Đúng mà, nhà anh Tân điều kiện tốt như vậy, Như tiếc là phải thôi. Nhưng mà Như à, Như đừng buồn. Mình không có phước phần đấy thì mình phải chấp nhận. Cay cú làm cái gì? Như xem đi, mới đây mà Diệp thấy Như già đi trông thấy, tội nghiệp Như thật đấy. Nhưng mà Như lại cảm thấy người cay cú là Diệp mới đúng. Ngày xưa Diệp theo đuổi Tân miệt mài mấy năm trời, tỏ tình đủ kiểu mà Tân đâu có chịu, nhất định theo đuổi Như cho bằng được. Diệp còn cay cú trong lòng, nên cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đấy. Thôi, Diệp ơi là Diệp, cái gì không phải là của mình thì nên chấp nhận. Sao cứ phải chấp niệm, chuyện cũ làm cái gì chứ? Tân có yêu hay cưới Diệp đâu mà. Diệp biết vì sao không? Tại vì Diệp xấu tính, ai mà dám hốt Diệp chứ? Này, mày... Như, cái tính độc mồm của Như bao năm qua cũng không hề thay đổi nhở. Thảo nào mà Tân không cưới. Như chỉ là cái thứ để Tân chơi qua đường thôi. Còn Diệp có muốn được chơi qua đường cũng đâu có cơ hội. Có đúng không Diệp? Lêu lêu lêu. Mày... Mày mày cái gì? Diệp biết tính tôi rồi đấy. Đừng có chọc điên con này. Tôi mà điên lên thì cái đầu của cô tôi còn nhai được đấy Diệp à. Mặt cô ta biến sắc, sau đó bị bạn đi cùng kéo đi. Cường lúc này vỗ tay khen ngợi tôi. Quá giỏi. Cho cô 10 điểm cho màn đáp trả vừa rồi. Anh đừng có đánh trống làng. Quay lại chuyện của anh đi. Anh có xóa clip ngay không? Cô tính nóng thế nhở? Tôi đùa cô thôi. Chưa làm gì có đoạn clip nào. Có thật không? Tôi nói thật. Tôi lườm Cường. Thôi được rồi. Tôi tạm tin anh lần này. Anh mà dám lừa tôi, anh coi chừng tôi đấy. Chúng tôi quay lại phòng hát. Cường ngồi bên cạnh tôi rót rượu cho tôi. Thì thoảng lại đưa tôi ăn trái cây. Chúng tôi còn xong ca hát với nhau. Khi anh ta cất lời, tôi mới biết, ngoài nhan sắc đẹp trai hơn người, anh ta còn có giọng hát nội lực, không thua kém gì ca sĩ chuyên nghiệp. Đến con Mi, nó còn trầm trồ khen ngợi cơ mà. Ôi chao ơi, ông ấy hát hay nhỉ? Giọng nội lực vãi. Dương là bạn trai con Mi, cũng gật gù khen. Thằng này, văn võ song toàn đấy. Cái gì chả giỏi. Đẹp trai, ca hay, đàn giỏi, nhảy đẹp. Cái gì nó chả biết. Các cô mê nó như điếu đổ. Anh con trai còn phải công nhận, nó giỏi lắm. Tôi nghe mà cảm thán trong lòng. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng đâu đến mức phải ca tụng như nam thần như thế. Chưa kể anh ta còn ngủ với khách hàng. Nói trắng ra thì khác gì trai bao, làm gì mà tâng bốc nhau lên tận 9 tầng mây thế kia. Nào cạn ly, hôm nay không say không về. Bọn người chúng tôi hát hò nhảy múa, uống rượu đến khi say khướt mới kéo nhau bắt taxi ra về. Tôi nhớ tôi và con My cùng bạn trai nó đi một xe. Nó còn rủ tôi sang nhà nó ngủ, nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi thấy có bạn trai nó ở đấy, nếu mà tôi sang khác gì làm kỳ đà cản mũi. Thế nên tôi nói với nó là tôi muốn về nhà. Con My không cấm cản tôi. Tôi nghe nó đọc cho bác tài địa chỉ nhà tôi. Còn tôi thì buồn ngủ lắm, ngả đầu tựa lên vai con My. Cứ như vậy tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi thấy có một người con trai dáng dấp cao ráo đang đi đến chỗ tôi, tay còn cầm bó hoa hồng vàng mà tôi thích nhất. Lúc đến gần tôi mới nhận ra người đó chính là thần tượng của tôi, Di Trang Gúc. Anh ấy trao hoa cho tôi, còn hôn lên má tôi một cái nhẹ, giống như chuồn chuồn vờn lên mặt nước. Tuy nhẹ nhưng lại khiến cho tôi sung sướng cùng cực, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong cơn say đắm, chúng tôi trút bỏ trang phục của cả hai xuống nền nhà, sau đó lao vào nhau bằng một nụ hôn cháy bỏng. Tay chân tự tìm đến. Khi mà tôi mở mắt ra thì cảnh tượng đầu tiên chính là thân một người cao lớn đang đứng cài áo sơ mi. Tôi còn tưởng mình bị hoa mắt, vội vàng nhắm mắt rồi lại mở mắt ra thêm một lần nữa. Nhưng khi mở mắt ra lần thứ hai, cái người đàn ông cao ráo đó vẫn đang đứng tại trận, cài nốt cúc áo cuối cùng, sau đó nhìn tôi. Cô dậy rồi à? Tôi từ từ hé chân ra nhìn. Cha mẹ ơi, cả người tôi trống hoắc, không một mảnh vải che thân. Còn bên kia, Cường đang khom người nhặt quần áo của tôi đem vào trong nhà vệ sinh. Khi đi ra, anh ta nói với tôi: tôi mở nước ấm cho cô rồi đấy, cô vào vệ sinh cá nhân đi. À, khi nãy điện thoại cô có ai đó gọi đến, tôi chưa kịp nhìn thì bị tắt nguồn mất rồi. Tôi sốc đến độ lời nói ra bị đứt quãng. Đêm qua tôi và anh lại đã. Cô yên tâm đi, đêm hôm qua tôi có dùng bao. Tôi nhắm mắt bất lực, tay vỗ trán. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tôi nhớ rõ ràng tôi đi chung với con My, sau đó tôi ngủ, còn nằm mơ được gặp Di Trang Gúc tặng hoa hồng vàng cho tôi. Tại sao khi tỉnh dậy, người xuất hiện trước mặt tôi lại là Cường cơ chứ? Di Trang Gúc của tôi đâu? Hoa hồng vàng của tôi đâu? Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Tôi điên mất thôi. Một lúc sau đó, tắm táp xong tôi bước ra ngoài. Cường đang nằm trên giường bấm điện thoại. Tôi xấu hổ nhưng vẫn cố gắng hỏi đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện là như thế nào, tại sao tôi lại ngủ với Cường. Anh ta nói với tôi: lúc lên xe được một đoạn thì cô cứ đòi xuống xe vào gặp Di Trang Gúc hay là Di Trang Ghét gì đấy, thế nên buộc lòng tôi phải đưa cô vào đây. Có thật không? Anh lừa tôi chứ gì. Tôi đi xe riêng, tôi lừa cô kiểu gì. Thế còn My đâu? Tại sao nó không vào đây ngủ cùng tôi? Mà anh vào đây làm gì? My say lắm nên nhờ tôi đặt phòng cho cô, rồi cho cô vào đây ngủ. Nhưng mà cô cứ kéo tay tôi, gọi tôi bằng cái tên đấy, Di Trang Gúc của cô đấy. Sau đấy cô đè tôi ra mà hôn. Cô xem đi, cô cắn môi của tôi thành ra như thế này đây. Cô nhìn đi. Cường dí khuôn môi của mình vào sát mặt tôi. Tôi thấy đúng là môi anh ta bị sưng tấy lên, nên tôi xấu hổ lý nhí. Tôi thực sự cắn anh à? Chứ chả nhẽ tôi lại tự cắn tôi à? Cô bạo lực thật đấy. Ngoài môi ra ấy à, cô có cắn đủ thứ trên người của tôi. Tôi xin lỗi, tôi để tôi gửi tiền mua thuốc cho anh nhé. Tôi mở ví lấy ra tiền đưa cho Cường, nhưng anh ta không nhận. Hôm nào cô mời tôi đi ăn được rồi, tiền nong gì. Thôi được rồi, tôi không cố ý. Tôi và Cường bước ra khỏi phòng, tôi đến thanh toán tiền khách sạn, thì Lễ Tân nói rằng Cường đã thanh toán trước đó. Tôi bước ra ngoài mới phát hiện bên ngoài khách sạn có mấy cái ảnh Di Trang Gúc. Thảo nào, tôi một mực đòi vào đây. Như ơi là Như, mày đang làm cái quái gì thế hả? Đang tự trách mình thì có tiếng còi xe. Tôi mở mắt ra nhìn con xe đắt đỏ đang đổ trước mặt. Người trong xe từ từ hạ kính xuống. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Lại là Cường sao? Anh ta đi con xe đắt tiền này sao? Tôi không cần đâu, tôi bắt taxi về được rồi. Cô lên đi, chỗ này khó bắt xe lắm. Hay là cô định để ai đấy nhìn thấy cô đang đứng trước khách sạn? Lên đi. Nghe có vẻ hợp lý nên tôi mở cửa xe lên ngồi cạnh Cường. Sau khi xe lăn bánh, tôi nói luôn. Tự dưng tôi nghi ngờ thân phận của anh thật sự. Có phải anh là cái kiểu gì nhở? Chủ tịch giàu có giả vờ nghèo khổ vào công ty gia đình làm để thử lòng nhân viên không? Chứ tôi thấy chưa có nhân viên nào đi con xe này cả. Xe của sếp tôi, chứ tôi làm gì có tiền mà mua. Cô đọc địa chỉ cho tôi. Sau đó Cường đưa tôi về nhà, không quên nhắc bữa ăn mà tôi hứa mời anh ta. Còn tôi thì cắn môi. Tôi không hiểu tại sao hai lần liên tiếp lại xảy ra sự cố như vậy. Cũng như lần trước, tôi hy vọng anh quên đi cái chuyện đêm qua nhé. Anh đừng nhắc lại nữa có được không? Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, có được không? Cường mỉm cười, cẩn thận tháo dây an toàn cho tôi và đáp. Nhưng mà thực tế, nó xảy ra rồi mà. Quên làm sao được mà quên. Nhưng mà chúng ta đều không mong muốn nó xảy đến. Cũng như chúng ta không có tình cảm với nhau. Tốt nhất là nên quên nó đi. Tôi nói đến đó thì xe ba tôi về tới. Ông đi tới xem ai đang đậu xe trước cổng nhà tôi. Tôi không muốn phiền phức nên vội mở cửa xe đi xuống rồi bảo Cường đi về. Nhưng ba tôi lại nhanh chóng đến nơi và lên tiếng hỏi. Như đây à? Ai chở con về thế? À, dạ thưa ba, là bạn con ạ. Là đêm qua con đi cùng với cậu ấy sao? À, dạ không thưa ba, con đi chơi với con Mi. Con về muộn nên con ngủ nhà con Mi. Sáng nay con mới nhờ bạn này chở con về nhà thưa ba. Cường nhìn thấy ba tôi nên bước xuống khỏi ghế lái, cúi đầu chào hỏi ba tôi. Ba tôi nhìn Cường từ đầu đến chân rồi gật đầu. Ừ. Thế thì vào nhà uống nước. Tôi liền từ chối thay cho Cường. Dạ thôi thưa ba, anh ấy bận đi làm rồi. Này, anh đi về đi. Mà cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé. Ba ơi ba, mình vào trong nhà thôi ba. Tôi kéo ba vào nhà. Lúc lên lầu tôi kéo rèm cửa ra nhìn thấy Cường đang quay đầu xe, hòa vào dòng người đông đúc rồi mất hút. Mẹ đi lên mắng tôi, đi qua đêm không biết đường về nhà. Mắng xong thì mẹ ra ngoài. Tôi mở tủ lấy bộ quần áo, đem vào nhà vệ sinh, mở đầy bồn nước và ngâm mình trong đó. Nghĩ đến hai lần ngủ với Cường mà tôi cảm thấy bức bối. Bao nhiêu năm qua chỉ yêu có một mình Tân, qua lại với mình hắn. Tự dưng bây giờ lại đi ngủ cùng với người mình không yêu. Thấy nó không được hợp lý cho lắm. Tắm xong con Bi gọi điện đến, hỏi tôi về chưa. Tôi nói chuyện với nó. Tao về rồi, mới vừa tắm xong. Cường đưa mày về đi à? Mày biết anh ta ở lại khách sạn sao? Thì tao nghe anh Dương nói với tao. Có chuyện gì thế? Mày còn hỏi à? Rốt cuộc, mày có phải là bạn thân của tao không Mi? Mày nghĩ sao mà khi ông Dương giao tao cho người lạ, trong tình trạng say khướt mà mày để yên được chứ? Ôi giời à, mày cáu gắt gì với tao? Tưởng làm sao? Thì ông ấy thấy mày lẻ bóng nên mới gọi Cường đến. Mày xem đêm qua, ai cũng có đôi có cặp, có mỗi mình mày là đơn chiếc. Người yêu của tao có ý tốt thế, mày không cảm ơn lại còn trách móc cái gì? Tốt tốt cái con khỉ. Ông ấy giao tao cho anh ta lúc nào, lại giao lúc tao say. Khác nào giao trứng cho ác. Ủi điên quá. Ê, nói vậy là đêm qua anh chị chén nhau rồi à? Thế nào, trai đẹp này có ngon hơn cái thằng khốn nạn người yêu cũ của mày không? Mày đừng có trêu tao nữa. Tự nhiên không yêu nhau lại ngủ với nhau. Tao thấy bị làm sao ấy. Chẳng sao cái gì. Thời buổi nào rồi mà mày còn suy nghĩ giống như bà già. Mày chưa có người yêu, chưa có chồng. Cường cũng vậy thôi. Hai người qua lại với nhau là chuyện hết sức bình thường. Khi nào mà mày ngủ với người có gia đình ý, thì mới có chuyện cần phải bàn đến. Còn đây nhá, trai chưa vợ, gái chưa chồng ngủ với nhau, nó là cái chuyện quá bình thường. Thôi được rồi, tao mệt lắm rồi. Tao tắt máy đây. Bỏ điện thoại sang một bên, tôi nằm thừ trên giường, ngủ luôn một giấc đến chiều mới dậy ăn uống. Mấy hôm nay mọi người bắt đầu bàn tán chuyện của tôi và Tân. Họ nói rằng họ từng chứng kiến tôi và Tân đi chơi, nhưng mà không hiểu tại sao cô dâu lại là Tố Nhi. Họ nói rất nhiều điều không hay, thậm chí nói kháy ba tôi có hai cô con gái đều bị qua tay của Tân, khiến ba tôi buồn lắm. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ muốn dập đi cái tin đồn không hay này chỉ có một cách, là tôi phải có người yêu để họ không bàn tán thêm nữa. Nhưng mà đùng một cái có người yêu thì kiếm ở đâu ra cơ chứ? Thế rồi trong lúc rối não ấy, tôi đột nhiên lại nhớ đến Cường. Sau khi suy nghĩ lại, tôi gọi vào số điện thoại mà anh ta cho tôi để tôi mời anh ta đi ăn cơm. Qua mấy hồi chuông, cuối cùng anh ta cũng chịu nghe máy. Alo. À, tôi Như đây. Anh có rảnh không? Tôi có chuyện này muốn thương lượng với anh. Tôi đang chờ nghe người đẹp nói đây. Cô cứ trình bày đi. Tôi hỏi anh cái này nhé. Anh làm ở quán rượu đấy, bao nhiêu tiền một tháng? Cô hỏi lương lậu của tôi để làm cái gì? Cô định tip thêm cho tôi à? Tôi hỏi thật đấy, tôi đâu có đùa. Thì lương cứng là 10 triệu. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Lương có 10 triệu mà mặc toàn là đồ hiệu. Đúng là con người trưng diện. À vậy à, vậy làm ở đấy theo ca hay như thế nào? Anh có thể xin nghỉ một tháng vài lần có được không? Một tháng á? Tôi được nghỉ 4 ngày. Vậy thì tốt. Tôi muốn nhờ anh đóng giả người yêu tôi. Một tháng tôi trả cho anh 10 triệu bằng mức lương cứng mà anh đang làm tại quán rượu. Hàng ngày anh cứ đi làm như bình thường, chỉ khi nào cần thì chúng ta gặp nhau, được chứ? Cô vừa nói gì cơ? Đóng giả làm người yêu của cô á? Ừ. Tôi nghe Cường cười trong điện thoại, tôi nóng lòng hỏi ngay. Thế nào, anh có đồng ý không? Ai, vậy tôi phải làm gì? Thì đi ăn uống này, làm những chuyện mà những cặp đôi yêu nhau hay làm, chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội. Ok, tôi đồng ý. Anh không suy nghĩ thêm à? Tại sao tôi cần phải suy nghĩ thêm nào? Vậy thì khi nào chúng ta gặp nhau đây? Bạn gái của tôi. Vậy tối nay anh có phải làm việc không? Tối nay thì tôi bận, ngày mai tôi rảnh vào chiều tối. Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Ok. Vậy tôi tắt máy đây. Tôi vừa tắt máy được tầm 1 phút thì Zalo thông báo có người gửi lời mời kết bạn. Trên màn hình hiển thị tên là Chí Cường vừa mới gửi lời kết bạn với tôi. Tôi bấm đồng ý. Chưa đầy nửa tiếng sau, điện thoại lại có thông báo tin nhắn SIM. Bình thường bên SIM thì toàn là thông báo các khuyến mãi của nhà mạng hoặc là tin nhắn rác. Tôi định cầm điện thoại lên xóa tin nhắn thì thấy tài khoản ngân hàng vừa cộng vào 9.999.009 đồng và nội dung chuyển khoản là gửi em yêu. Bên Zalo tôi có thông báo tin nhắn của Cường vào hồi nào với dòng tin nhắn. Nhân ngày đầu tiên làm bạn trai của em, anh không biết nói gì, xin phép gửi em món quà nhỏ, chúc em một ngày vui vẻ nhé. Tôi đọc xong thì bật cười, thì ra cái tên Cường lèo mép này cũng xến sầm thật, lại bày vẽ lương có 10 triệu mà bày đặt chuyển khoản hơn 9 triệu sao? Đúng là chịu chi thật. Con Nhi không chịu được những lời gièm pha, nó chạy về nhà khóc lóc với mẹ, nói rằng mọi người châm chọc, nói móc mỉa nó chỉ là thế thân của tôi. Thế người ta nói mày, mày không biết đường mà đáp trả sao? Cái mồm của mày đâu? Mẹ lại lườm tôi. Thôi, nó chứ có phải mày đâu. Tội con bé hiền lành ngoan ngoãn, bị người ta ăn hiếp. Ông xem, ông tính thế nào đi chứ? Bà tôi lúc này cũng đang bực bội, nên ông quát. Còn tính thế nào nữa? Do bà nhất định gả con Nhi cho thằng Tân. Bây giờ bà nói tôi phải làm gì đây? Mẹ con bà tự giải quyết đi. Ông nói như vậy mà nghe được sao? Ông làm như thể con Nhi là con riêng của tôi chẳng bằng ấy. Thì là do bà còn gì. Tôi nói rồi, tôi không gả nhưng bà không nghe. Nhất định gả con gái thì tự mình giải quyết hậu quả đi. Điên cả người. sống với nhau mấy mươi năm trời. Bây giờ tôi mới biết được bộ mặt thật của ông đấy. Lúc hoạn nạn, ông phó thác hết cho tôi. Được rồi, tôi đi. Tôi đi cho ông vừa lòng. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi liền ấn mẹ ngồi xuống. Mẹ à, con mệt mẹ quá. Cứ sơ hở một tí là mẹ đòi vác vali rời khỏi nhà. Mẹ bình tĩnh lại có được không ạ? Thế mày không nghe ông ấy nói gì à? Có người cha nào thấy con gái gặp chuyện lại làm như ông ấy không? Bơ đi như không có chuyện gì. Có người chồng nào vô tâm vô trách nhiệm như ông không? Kìa mẹ. Mẹ bình tĩnh lại. Có chuyện gì từ từ giải quyết. Mẹ la hét như vậy có tác dụng gì đâu ạ? Mày thì nói hay lắm. Thế bây giờ mày có cách gì? Mày nói cho tao nghe xem nào. Mà tất cả là tại mày cơ. Ngay từ đầu mày cứ đồng ý hôn sự này thì đâu có cái chuyện om sòm như thế. Bây giờ mày lo giải quyết rắc rối mà chính mày gây nên đi. Tôi nhìn mẹ thở dài, chán nản. Nhiều lúc con không hiểu mẹ nghĩ cái gì trong đầu. Chuyện này rõ ràng chúng ta hoàn toàn có thể hủy hôn. Còn chuyện xính lễ, chúng ta tìm cách trả lại. Mẹ cứ ham giàu, ham nhà hắn ta có của ăn của để, nhất định phải gả một trong hai chị em con về đấy. Con nói thật nhá, người càng giàu có, đầu óc người ta có sạn, không dễ gì mà nhảy vào đấy, ăn của người ta được đâu. Người ta có cho người ta, thì người ta chỉ cho con người ta thôi, tài sản riêng, chứ mẹ nghĩ, chỉ cần gả vào nhà giàu có, thì mặc nhiên tài sản của họ là thành của mình hết à? Làm gì có chuyện tốt như vậy à mẹ? Thôi được rồi, tao biết rồi Như à. Tao biết lý lẽ của mày ghê gớm lắm rồi, tao không nói lại được mày. Mày có giỏi quá thì mày giải quyết chuyện này thỏa đáng đi thì tao mới phục. Mà mày còn nói thì ai mà chả nói được. Thôi được rồi, chuyện này mẹ cứ giao cho con. Tố Nhi lúc giờ im lặng, bây giờ nó lại nói thêm. Chị định làm gì? Thì tao định chứng minh là tao có người yêu rồi. Tao và Tân không có quan hệ gì. Mà còn mày thì sao? Hắn đối xử với mày thế nào? Tố Nhi nghe tôi hỏi như vậy, nó cười cười nói luôn. Tốt, tốt lắm. Anh Tân rất yêu em. Mày nói thật đi à? Thật, em nói thật. Nếu như hắn tao có bắt nạt mày, thì mày phải nói cho chị và ba mẹ biết. Không được giấu giếm gì, nghe chưa? Vâng, em biết mà. Nhưng mà chị nói chị sẽ chứng minh. Chị chứng minh bằng cách nào? Chị làm gì có người yêu ngoài anh Tân chứ? Hay là ngoài anh ấy ra, chị còn rất nhiều lốp dự phòng khác. Mày bị điên à? Dự phòng cái con khỉ. Nhưng mà chị mày tự có cách. Ba tôi nghe xong không yên tâm, ông liền lên tiếng. Liệu có được không con? Ổn chứ? Dạ vâng, ba đừng lo. Ba cứ giao việc này cho con. Con sẽ dàn xếp chuyện này ổn thỏa. Ba tôi gật đầu, nhận ly trà từ tay tôi lên uống. Còn mẹ và con Nhi kéo nhau lên phòng tâm sự. Tôi cũng về phòng gọi cho bạn trai mới, hỏi xem anh ta hôm nay có rảnh không, liệu có gặp nhau được không. Bên đầu dây bên kia, giọng của Cường đáp ngay. Chúng ta đúng là yêu nhau, hiểu nhau thật. Anh vừa định gọi cho em thì em lại gọi đến. Không có ai ở đây, anh không cần phải xưng hô anh em kiểu đấy. Anh cứ bình thường thôi. Thì anh đang bình thường mà, em yêu. Thế nào, em có nhớ anh không? Còn anh thì nhớ em lắm, nhớ ra giết. Đang định gọi cho em để gặp em đấy. Hồi trước khi mà đang yêu Tân, anh ta cũng hay nói những lời đường mật thế này với tôi. Mở mồm ra là em yêu, anh nhớ em chết đi được. Đấy, nhớ cho lắm vào, cuối cùng cũng cắm cho tôi cái sừng dài trên đầu. Cho nên khi nghe Cường nói mấy lời xiên xua đó, tôi có chút khó chịu. Tôi không đùa với anh đâu. Tôi gọi cho anh là để hẹn gặp anh. Chúng ta trao đổi bên ngoài rõ ràng hơn là nói chuyện qua điện thoại. Mấy giờ anh tan làm? Bây giờ tối. Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau. Được rồi, vậy bây giờ gặp lại nhau ở quán cà phê cũ. Ok em yêu. Nghe Cường gọi tôi là em yêu, tôi sờn hết cả da gà, vội vàng tắt máy. Chiều đó khi tôi đang ngồi trang điểm thì cô giúp việc đi vào, nói rằng có người đến tìm tôi. Đang ngồi nói chuyện với ba tôi dưới phòng khách, tôi vừa trang điểm vừa hỏi chị ấy. Trai hay gái vậy à? Họ nói là tìm em có chuyện gì không à? À, thanh niên, đẹp trai bảnh bao lắm. Đang nói chuyện với ba em dưới phòng khách đấy. Hình như tôi nghe cậu ấy giới thiệu tên là Cường. Cây cọ trên tay tôi dừng lại, tôi quay đầu hỏi chị giúp việc. Chị nói tên là gì ạ? Tên là Cường. Tôi vội vàng đứng bật dậy, chạy xuống phòng khách xem là ai. Khi nhìn thấy Cường đang ngồi nói chuyện với ba tôi sững sờ. Đúng lúc đó, ba tôi trông thấy tôi liền gọi ngay. Bạn đến tìm con đấy Như, mau xuống đây đi con. Tôi vừa đi xuống vừa nhìn Cường chân chân, ý muốn hỏi là tại sao anh ta đến tận nhà tôi, ai mượn thế chứ. Trên bàn lúc này tôi thấy có một giỏ quà to đùng. Tôi vừa nhìn qua liền biết giỏ quà này tương đối đắt tiền. Đã đóng giả người yêu còn bày đặt quà với trà cáp. Sao anh lại đến đây? Ba tôi lúc này lại mắng tôi chứ. Ở hai cái con bé này, sao hôm nay nói chuyện kỳ cục thế hả con? Cường mỉm cười, đưa tay vén mấy sợi tóc đang phấp phới trước mặt tôi. Em lên trang điểm đi, anh chờ nhé. Eo ơi, anh ta nói chuyện với tôi kìa, cứ như thể là yêu thương tôi lắm. Tôi bĩu môi, ghé tai để nói cho Cường đủ nghe. Này, anh diễn hơi lố rồi đấy. Ai bảo anh đến đây còn chưa bàn bạc xong cơ mà. Trước sự khó chịu của tôi, Cường vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn. Anh biết là em nhớ anh, nhưng mà cứ từ từ trang điểm chứ. Không cần mới vẽ vời một nửa mặt thế này lại vội vàng chạy xuống với anh rồi. Như thế này đâu cần thiết chứ. Tôi trừng mắt định đớp anh ta, nhưng mà thấy có ba ngồi nên tôi liền nặn ra một nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy hăm dọa. Vâng vâng, đợi em trang điểm xong chúng ta cùng nhau đi chơi nhé. À, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Anh yêu à? Tôi lên phòng trang điểm thay quần áo chỉn chu rồi xuống nhà. Không biết Cường và ba đang nói chuyện gì mà ba tôi cười tít cả mắt. Thấy tôi xuống thì ba tôi nói luôn. Đấy, hai đứa đi chơi với nhau vui nhá. Hôm nào rảnh, Cường sang ăn cơm với cô chú. Dạ vâng ạ. Cường đứng lên chào ba tôi rồi cùng tôi đi ra ngoài, còn lịch sự mở cửa xe cho tôi cùng với một nụ cười tươi tắn. Mời em yêu lên xe. Khi chiếc xe lăn bánh, tôi không thể nào kiềm chế thêm được, tôi liền hỏi ngay. Này, ai bảo anh đến nhà tôi làm gì chứ? Thì anh đến đón em đi chơi. Anh bớt tài lanh đi. Tôi nói rồi, chúng ta ra ngoài quán cà phê trao đổi. Tôi còn chưa biết anh có đáp ứng được yêu cầu của tôi hay không mà anh đã chạy đến đây rồi. Còn mua cả cái giỏ quà xịn sò kia. Này, anh đừng nói mua xong lấy oai rồi lại bắt tôi trả tiền đấy nhá. Cô nhìn tôi có thiếu thốn đến mức phải lấy tiền giỏ quà đó không nào? Không thiếu thốn. Vậy anh đi làm nhân viên làm gì? Làm là vì đam mê. Được chưa nào em yêu? Tôi định trả lời Cường thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Tôi mở ra xem thì thấy người gửi tin đến chính là Tân cùng với hai bức ảnh. Một bức phong cảnh và một bức là hình tôi và hắn hồi chúng tôi đi du lịch với nhau. Trong ảnh tôi đang tựa đầu lên vai Tân cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Giây phút vui vẻ ấy có ai từng nghĩ sau này hắn lại trở thành em rể tôi, cùng em gái tôi kết tóc xe tơ. Bên dưới bức ảnh, hắn nhắn với tôi. Anh đang ở nơi mà năm trước chúng ta cùng nhau đi du lịch, cùng nhau trải qua những ngày ân ái vui vẻ. Giá như bây giờ có em ở đây thì sướng biết mấy. Đọc xong mà máu điên của tôi dồn lên tận não. Tôi nghe mẹ nói do bận bịu công việc nên hôm nay hắn và con Nhi mới đi hưởng tuần trăng mật với nhau. Tôi còn nói với con Nhi là chụp nhiều ảnh vào và cùng hắn đăng lên mạng để dập tắt mấy lời đồn. Vậy mà hắn đang bên cạnh em gái tôi mà còn dám nhắn tin cho tôi mấy lời lẽ mùi mẫn này. Đúng là cái đồ khốn kiếp. Tôi định nhắn tin chửi lại hắn, nhưng nghĩ kỹ lại thì thôi. Tôi chả muốn dây dưa với hắn, nên tôi không gửi thêm tin nhắn nữa. Tôi bấm vào danh mục chặn. Tôi chặn không cho hắn làm phiền mình, giống như cách tôi chặn hắn bước vào cuộc đời của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện audio hải ngoại trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An thực sự là cảm thấy cô gái tên là Như của chúng ta vô cùng mạnh mẽ, vô cùng quyết đoán và quyết định không cưới là không cưới. Cho dù người đàn ông kia có năn nỉ, cho dù gia đình có dùng biện pháp gì đi chăng nữa, thì cô ấy quyết định nhường lại vị trí làm cô dâu cho em gái của mình. Và tuy rằng là cô mạnh mẽ như vậy, nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối và không biết được rằng mà sau khi gặp gỡ với anh chàng tên Cường và muốn ký kết hợp đồng yêu đương với anh ta, thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến. Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Tâm An xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục phát sóng chuyện lần sau nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc.